Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, nghe Quách Đắc Cương giảng tướng thanh hoàng đồ bá nghiệp không phải nhất thời lưỡng hội có thể hoàn thành. Lâm Bắc Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt kéo trở về, bởi vì trước mắt có một người yêu cầu hắn đi ứng phó. Người này liền đứng ở trước mặt hắn, đầu chọc lóc sáng loáng, có chút phát tướng, thân thể lại xuyên trường bào màu xám sẫm. Trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười nhạt nhòa, cười lên giống Di Lặc Phật một dạng, thoạt nhìn đặc biệt vui mừng. Một người này ở cái này thời không khả năng không có nhiều người biết rõ. Nhưng là ở một cái khác thời không, hắn có một cái đại danh đỉnh đỉnh danh tự Quách Đức Cương. Nhưng là ở trong này, hắn gọi là Quách Đắc Cương, là một cái mới vừa vùng dậy tướng thanh diễn viên cùng với tướng thanh lão bản. Sau lưng có một nhà phù vân xã, có mấy chục tướng thanh diễn viên đi theo hắn ăn cơm. Lúc đầu Lâm Bắc Phàm không nghĩ tới có thể cùng hắn có cái gì qua lại. Kết quả hắn thông qua Ngô Tiểu Kinh con đường này đáp đến đây. Kiếp trước liền nghe nói Ngô Tiểu Kinh cùng Quách Đắc Cương là bạn tốt. Ngô Tiểu Kinh ở Hương Giang phấn đấu gian nan nhất thời điểm, liền là nghe hai người kia tướng thanh mới có thể làm dịu nội tâm buồn khổ. Không nghĩ đến cái này thời không, bọn hắn vẫn là quá giang. Tất nhiên người đều đến. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bắc Phàm rất tình nguyện gặp một lần vị này đại nhân vật. Quách Đắc Cương, ai u, Lâm tiên sinh ngươi nhận ra ta. Quách Đắc Cương có chút hưng phấn. Nhận ra, vừa nhìn thấy đầu của ngươi ta đều nhận ra. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Nghe nói ngài nói tướng thanh rất êm tai. Ở kinh đô bên kia là có tiếng. Đáng tiếc quá bận rộn không rảnh đi. Phiền phức vất vả, không nên kêu ngài. Ngài đây là triết sát ta. Ở Lâm tiên sinh trước mặt, ta cũng không dám xưng già. Ta cũng liền là kiếm miếng cơm ăn tướng thanh diễn viên. Quách Đắc Cương thụ sủng nhược kinh. Lúc này Quách Đắc Cương có thể nói vẫn là cái tân nhân. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm dạng này, ngành giải trí đại lão khó tránh khỏi bó tay bó chân. Còn không có về sau Quách đại gia cỗ kia phong phạm. Đảm đương nổi, hiện tại không được về sau là được. Lâm Bắc Phàm thần bí nói. Tất nhiên Lâm tiên sinh không rảnh đi kinh đô, vậy có thể đến chúng ta Giang Nam phân kịch viện tới nghe tướng thanh. Chúng ta đã tại Giang Bắc Thị mở một nhà phân kịch viện, mà ta chỗ này vừa vặn có mấy trương phiếu, liền ở đêm nay, Lâm tiên sinh có thể tự mình đi nhìn xem, cũng có thể mang theo phu nhân cùng với hắn hảo bằng hữu cùng đi xem. Quách Đắc Cương người này đặc biệt lưu loát, vừa nhìn thấy có cơ hội lập tức thuận lấy cột trèo lên trên, xuất ra một chồng thật dày vé vào cửa đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhìn xem lòng bàn tay bên trên mấy chục tấm phiếu, tất cả đều là tốt nhất VIP vị trí, rõ ràng đến có chuẩn bị. Lâm Bắc Phàm là cười chế nhạo nói, Quách đại gia, ta nghe nói phủ vân xã không phải không tiễn phiếu sao? Ngươi đây là... Chúng ta phù vân xã xác thực không tiễn phiếu, những cái này phiếu đều là ta chính mình xuất tiền túi. Chúng ta về sau liền muốn ở Giang Nam kiếm miếng cơm ăn. Đương nhiên muốn bái một chút bến tàu, còn mời Lâm tiên sinh hãnh diện. Quách Đắc Cương cấp bậc lễ nghĩa rất đúng chỗ. Trong hai năm qua, bởi vì tinh quang lực lượng mới xuất hiện, Giang Bắc Thị phương hướng phát triển rõ ràng lệch. Tuy nhiên vẫn là lấy xây dựng kinh tế làm hạch tâm, nhưng là đã rõ ràng lệch đến giải trí văn hóa sản nghiệp. Hiện tại, vì tiếp cận tinh quang, vì lấy được càng nhiều chất lượng tốt tài nguyên, rất nhiều ngành giải trí người đều tới nơi này kiếm tiền. Rất nhiều văn phòng, công ty phân bộ đều thiết trí ở chỗ này. Giang Bắc Thị đã dần dần nhận lấy Hương Giang bổng từ. Có Đông Phương Hollywood, danh xưng, ngay cả chính phủ phía bên kia cũng có một cái Đông Phương Hollywood chế tạo kế hoạch. dựa vào tinh quang cái này long đầu xí nghiệp, phát triển mạnh giải trí văn hóa sản nghiệp, đưa cho giải trí văn hóa công ty rất nhiều chính sách ưu đãi. Tỉ như một chút thu thuế giảm miễn, hấp dẫn lấy ngành giải trí càng ngày càng nhiều người tới nơi này phát triển. Ở trong này nhìn thấy minh tinh cơ hội, so địa phương khác đều nhiều. Phù Vân xã cũng là cùng cái này thủy triều đi tới Giang Bắc thị phát triển. Tốt, a, đêm nay ta nhất định đi. Nghe nghe tướng Thanh giải buồn, Lâm Bắc Phàm cười cười nói, ta nhất định quét chiếu hoan nghênh. Phù Vân xã ở tướng Thanh phạm vi đã có rất lớn nổi tiếng, cho dù ở Giang Nam cũng rất nổi tiếng, cho nên rất nhiều ưa thích nghe tướng Thanh người đều đến. Đêm đó, Phù Vân xã Giang Nam phân viện có thể nói là khách đến như mây. Khách quý chật nhà, đêm nay ta có phúc tai, nghe nói lão Quách cùng Vu Thiên hai người kia sẽ đến. Không chỉ là lão Quách cùng Vu Thiên, còn có Tôn Việt, Nhạc Vân bằng thế hệ trẻ tướng Thanh diễn viên đều tới. Đêm nay lên cái gì lễ lớn, làm sao Phù Vân xã tinh anh đều xuất động. Hẳn là có đại nhân vật muốn tới. Ngươi nhìn trước mặt một cái trống không vị trí, rõ ràng chính là vì những cái kia nhân vật chuẩn bị. Hoặc là dạng gì đại nhân vật yêu cầu Phù Vân xã toàn thể chiêu đãi. Ngoặc kép, lúc này, lão Quách ở phía sau màn tiến hành phát biểu. Đám người đều nghe kỹ cho ta. Hôm nay có đại nhân vật muốn tới nghe chúng ta giảng tướng Thanh. Các người đều cho ta phát huy ra 120 phần thực lực. Đem tướng Thanh cho ta giảng tốt, cho ta giảng đặc sắc. Nếu như các người bị đại nhân vật coi trọng, thăng chức rất nhanh không xa. Hơn nữa chúng ta Phù Vân xã cũng có thể mượn một cỗ này đông phong thẳng tới mây xanh. Sư phụ, đến cùng là dạng gì đại nhân vật? Cần chúng ta nhiều người như vậy nghênh đón. Nhạc Vân bằng lớn lên giống khoai tây một dạng, cặp kia mắt nhỏ rốt cục mở ra một tia, tò mò hỏi, ta không nói trước, đến lúc đó các ngươi liền biết, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, việc quan hệ chúng ta mỗi người tiền đồ, các ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích. Là, sư phụ, đám người chăm miệng một lời. Quách Đắc Cương nhìn giống bên cạnh bạn nối khố, ngữ khí ôn hòa, lão Vu, đợi lát nữa làm phiền ngươi bị liên lụy, nhiều cùng ta giảng vài đoạn tướng Thanh. Vu Thiên trịnh trọng gật đầu, cũng là vì Phù Vân xã, ta nên làm, hắn biết rõ đến là nhân vật nào, nếu như đối phương thật xem trọng Phù Vân xã, như vậy Phù Vân xã tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Lúc này, Quách Đắc Cương nhận được một chiếc điện thoại, cúp điện thoại xong vui vẻ nói, bọn hắn tới, ta tự mình đi nghênh đón. Các ngươi cho ta chuẩn bị sẵn sàng, đem chúng ta Phù Vân xã tinh thần diện mạo bày ra. Nói xong, cái này tiểu mập mạp lập tức chạy chậm đến đi ra ngoài. Thời gian dần dần tiếp cận buổi tối 8 giờ, mang ý nghĩa liền muốn mở màn. Lúc này, Quách Đắc Cương dẫn một đám người từ đại sảnh tiến đến. Đi ở phía trước là một nam hai nữ, đều vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa nam soái nữ tịnh, đám người xem xét đều sôi trào. Lại là Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết còn có Võ Thiên Mị, Tinh Quang Tam Cự Đầu đều tới. Đây là đại nhân vật, chân chính đại nhân vật. Bọn hắn khống chế tài phú đều vượt qua 3.000 ước. Khó trách yêu cầu Quách Đắc Cương tự mình nghênh đón. Không chỉ 3.000 ước, năm nay mới vừa bắt đầu lại thu 1.000 ước. Bọn hắn so Mã Ba Ba còn muốn truyền kỳ. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.